Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3539. Chương 3539. Tâm phục khẩu phục. Bạch Vũ Triết hết thảy chỉ dùng nửa ngày thời gian, thần cấp linh đan liền luyện chế thành công. Hắn sử dụng vật liệu cùng Kim Lâm giống nhau như đúc, nhưng ở phương diện tốc độ lại nhanh nhiều như vậy lần. Vẻn vẹn chỉ là tại tinh luyện dược liệu tinh hoa bên trên. Mặc kệ Bạch Vũ Triết là đồng dạng đến, vẫn là 4-5 loại cùng một chỗ, liền đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, mà lại không có nửa điểm lãng phí. Làm Kim Lâm nhìn thấy luyện chế hoàn thành thần đan sau đó, lần nữa bị chấn động. Bạch Vũ Triết luyện chế ra 3 cái thần đan, đây cơ hồ đã coi như là cực hạn, mà lại tại phẩm chất hoàn toàn siêu việt nàng. Mặc kệ là thời gian, phẩm chất, số lượng, thậm chí là thủ pháp luyện đan loại hình, hoàn toàn nghiền ép nàng. Cái này, đây quả thực quá thần kỳ. Trước kia ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Kim Lâm nhịn không được sợ hãi than nói. Còn có càng thần kỳ, vừa rồi ta biểu thị đều là luyện đan cơ sở. Cơ sở có thể ảnh hưởng đến con đường của ngươi đến cùng có thể đi bao xa. Ngươi liền từ cơ sở bắt đầu học tập đi. Muốn đem ngươi trước kia rất nhiều quen thuộc đều từ bỏ. Bạch Vũ Triết bắt đầu chậm rãi giảng giải một số cơ sở luyện đan tri thức. Kim Lâm là thật sự tâm phục khẩu phục. Rất nhiều thứ chỉ có chính mình tận mắt chứng kiến qua mới có thể có càng sâu trải nghiệm. Tiếp xuống chỉ cần là Bạch Vũ Triết nói, nàng đều chuyên chú đi nghe, nghiêm túc đi chấp hành. Tôn Kính Hoành mặc dù nhìn phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, nhưng là hắn thỉnh thoảng liền sẽ đi vòng một chút, hoặc là hắn sẽ cùng Kim Lâm cùng một chỗ chuyên tâm nghe Bạch Vũ Triết giảng giải một vài thứ. Có nghe hay không hiểu không nói trước, dù sao cũng là bộ dáng rất chăm chú. Thỉnh thoảng sẽ tìm chút chủ đề cùng Kim Lâm bắt chuyện một chút. Kim Lâm tự nhiên cũng nhìn ra Tôn Kính Hoành tâm tư đến. Từ nhỏ đến lớn, theo đuổi nàng nhiều người đi, mặc dù không có tiếp nhận qua bất luận kẻ nào, nhưng nàng cũng không phải phương diện này ngớ ngẩn. Đối với Tôn Kính Hoành, Kim Lâm cũng là có một chút đặc thù cảm giác, nhưng là cảm giác này hẳn là vẫn còn không tính là thích. Nhưng cũng không ghét, nàng cũng không có tận lực tránh đi, liền coi Tôn Kính Hoành là làm bằng hữu đồng dạng đối đãi. Đại khái một tháng kế tiếp sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiên cứu Cửu Long Đỉnh. Cái đồ chơi này đến cùng có hay không chính hắn nói tới những cái kia nhân tố ở bên trong, hắn cũng không rõ ràng. Tóm lại mặt ngoài là nhìn không ra, mà lại đã nhiều năm như vậy, ở tại thần giới cũng không có bất kỳ người nào nói qua phương diện này sự tình. Bạch Vũ Triết là thật tâm đi nghiên cứu, không phải lấy ra qua loa Kim Lâm. Dù sao xem như chí tôn khí linh kiện a, vạn nhất bên trong thật có cái gì đâu. Bất quá hắn cũng không có suốt ngày ôm Cửu Long Đỉnh đang nhìn. Chính là ngẫu nhiên lấy ra nghiên cứu một chút, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện cái gì. Hắn chỉ là phát hiện, chính mình trước mắt đạt được tam tôn Cửu Long Đỉnh, vốn có năng lực đặc thù tất cả đều là đồng dạng. Đều là bên trong có một cái không gian đặc thù, có thể làm cho sinh mạng thể tạm thời ở bên trong. Đột nhiên có một ngày, Bạch Vũ Triết nhớ tới, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng tiến vào cái này không gian đặc thù. Đoán chừng ở bên trong ngốc nhiều nhất chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, lại thêm Kim Hoa Ngân Long. Cho nên, Bạch Vũ Triết đối với cái này không gian đặc thù bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì cũng không rõ lắm, chỉ biết to lớn khái không gian mà thôi. Hảo hảo ai sẽ ăn no không có chuyện làm hướng ở trong đó chui a. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết lập tức mở ra không gian đặc thù, cùng ngay tại nói chuyện trời đất Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm nói một tiếng. Ta tiến Cửu Long Đỉnh không gian bên trong nhìn xem.